Ai nói đó là yêu? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chấn động, Hoài Trung nhẹ kéo ghế ngồi xuống đối diện Yến Linh. Cô nhìn anh cười rạng rỡ. Em biết anh nhất định sẽ đến. Hoài Trung nhăn mặt, thôi được anh chịu thua. Nhưng mà em đã đồng ý làm bạn bè với anh suốt đời. Phải nhớ đó, Yến Linh gật đầu. Tất nhiên, Hoài Trung nói tiếp, anh sẽ không bao giờ gọi em là chị dâu. Dù thế nào em cũng phải gọi anh bằng anh. Đây là điều kiện của anh. Yến Linh hơi bất ngờ nhìn anh lẩm bẩm. Đồ cố chấp, Hoài Trung cầm menu gọi thêm mấy món nữa. Đều là những món hải sản Yến Linh thích. Cô nói với ý anh giống như tự nói với mình. Quen biết anh thật là may mắn của em. Hoài Trung nghe cô nói liền tiếp lời. Còn quen em chính là bất hạnh lớn nhất trong đời anh. Chẳng qua làm bạn bè cũng không tệ. Hoài Trung biết anh không thể lay động được trái tim cô, anh đành đứng bên cạnh ủng hộ cô. Lo lắng cho cô, phục vụ đem thêm mấy món đặt lên bàn. Hoài Trung ga lăng bóc vỏ tôm, lấy thịt cua bỏ hết vào chén cô. Nơi này ở gần bờ biển cũng là hàng quán ven đường, hai người không quan tâm người bên cạnh nghĩ gì, cử chỉ vô cùng tự nhiên. Chợt khóe miệng của Yến Linh còn dính lại chút răm thịt, Hoài Trung đưa tay qua lau còn cười với cô. Nói, em đúng thật là ham ăn như trẻ con. Yến Linh hơi giật mình vì cử chỉ thân mật này. Trừng mắt cảnh cáo, sau này không được làm như vậy. Hoài Trung nhếch môi, em mắc cỡ với anh à? Yến Linh đưa tay cốc lên trán anh nói. Dám thừa cơ hội đụng chạm em còn dám nói. Hoài Trung xoa trán nói. Em giữ như vậy sau này nhất định ế. Hai người vừa ăn uống vừa cười nói. Những lời đã nói ra lúc nãy hai bên đều thầm giao kết, coi như kích động nhất thời sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Hoài Trung đứng lên thanh toán tiền. Hai người ra khỏi quán. Hoài Trung nhìn cô hỏi. Em còn muốn đi đâu nữa? Yến Linh đề nghị, đi dạo biển đêm đi. Dù sao cũng mới ăn no đi một chút sẽ dễ tiêu hơn. Hoài Trung gật đầu, sau đó cởi áo khoác ra khoác trên người Yến Linh, anh nói. Biển đêm sẽ lạnh, em mặc thêm áo vào cho ấm. Yến Linh không khách sáo đón nhận. Hai người song song bước về phía bãi biển. Cách đó không xa một người đứng bất động. Ánh mắt anh ta trước sau không rời khỏi đôi trai gái đang vui cười. Đáy mắt dường như có chút đau đớn, có chút thất vọng, sau đó anh ta rời đi mất hút trong màn đêm. Yến Linh cùng Hoài Trung im lặng đi bên nhau. Một lúc lâu Yến Linh nói, anh đi với em những nơi hàng quán, những nơi bình dân không thấy ngại sao? Nếu anh gặp người quen có phải sẽ rất sượng sùng không? Hoài Trung thản nhiên đáp, lúc đầu thì như vậy. Lâu dần không cảm thấy gì nữa, nhưng dù sao cũng sợ nhất là gặp người quen. Yến Linh nói tiếp, người giàu như các anh chẳng lẽ không từng đến những nơi này? Hoài Trung biết Yến Linh đang muốn nhắc đến Hướng Phi. Anh nói, em muốn nghe anh nói về anh Phi không? Yến Linh hỏi gần hỏi xa cũng vì nguyên nhân này. Không ngờ Hoài Trung nhạy bén như vậy liền ái ngại nhìn anh. Trong bóng tối ánh mắt Hoài Trung vẫn sáng. Trên môi giống như trước đây vẫn thường trực nụ cười. Hoài Trung đều giọng. Thật ra từ nhỏ việc sinh hoạt cá nhân của anh ấy đều do bác hai gái sắp xếp. Bác gái cũng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nên đối với anh Phi chăm sóc rất cẩn thận. Bác trai thì hơi bảo thủ và nghiêm khắc. Thật ra anh Phi là do bị ép vào khuôn khổ. Dần dần trở thành người nguyên tắc và lạnh lùng. Cư xử với mọi người thường tỏ ra lạnh nhạt. Yến Linh cúi đầu thấp giọng nói. Thật ra trong lòng anh ấy cũng rất quan tâm người khác, chỉ là ngoài mặt không thể hiện mà thôi. Hoài Trung nói tiếp. Anh biết em không thuộc về tầng lớp thượng lưu. Em tùy hứng và đơn thuần, nhưng một khi em đã chọn anh Phi tức là phải chấp nhận cuộc sống của anh ấy. Hòa vào thế giới của anh ấy. Anh Phi là người thành đạt. Địa vị trong xã hội không nhỏ. Được người ta kính nể. Tôn trọng. Mỗi khi xuất hiện ở đám đông sẽ có người chú ý và nhận ra, vì vậy không thể theo em làm những việc theo ý mình được. Yến Linh nghe Hoài Trung nói cảm thấy Hoài Trung đang ám chỉ việc hôm trước. Gút mắc lòng như được tháo gỡ. Cô nói, cảm ơn anh đã nói những điều này với em. Anh về trước đi, em muốn một mình ở đây một chút. Hoài Trung gật đầu nói. Nhớ về sớm, còn lại một mình trong màn đêm. Không xa có những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Cô nhớ đến từng hồi ức giữa cô và Hướng Phi. Nhận ra bấy lâu nay anh luôn quan tâm, che chở cô. Bởi vì sự bảo vệ của anh cô không phải đối mặt với những khó cây ết ăn trong xã hội. Bởi vì có anh cô luôn được an toàn. Nhưng cô đã làm gì với anh? Ngoài việc cô luôn nghĩ ra những chuyện ngớ ngẩn, hành sự ngốc nghếch, cô đã làm gì để anh hãnh diện? Cô đã làm gì để anh cảm thấy hạnh phúc? Cô đã làm gì để xứng đáng với tình yêu của anh? Không, cô chưa từng làm cho anh gì cả. Chỉ có anh luôn làm tất cả cho cô. Vậy tại sao trước đây cô ngu ngốc không nhận ra sự hy sinh của anh? Là cô sai. Lần này khi trở lại thành phố, cô sẽ chủ động xin lỗi anh. Cô sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Hoài Trung nói đúng. Cô đã chọn anh thì phải chấp nhận tự thay đổi mình. Hoài Trung đưa Yến Linh về đến phòng trọ thì cho xe đi thẳng. Yến Linh nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều. Cô vội vàng đi vào phòng. Thay một bộ váy công sở đón xe đến công ty. Hôm nay tập đoàn Hướng Đông tổ chức họp báo. Bộ sản phẩm thời trang đang là sự lựa chọn của đa số của phái nữ hiện nay. Sự kiện này cũng là bước ngoặt đánh dấu cho sự thao túng thị trường của Hướng Đông. Yến Linh bước vào hội trường lúc này cuộc họp báo đã sắp kết thúc. Trên bàn chủ tọa Hướng Phi gương mặt cương nghị và trầm ổn. Toàn thân tỏa ra một nét cao quý không thể tiếp cận. Yến Linh chưa từng gặp anh ở gương mặt này, giây phút nhìn anh thật xa vời không thể với tới. Yến Linh như cô bé lạc vào biển người. Bao nhiêu dũng khí bày tỏ tâm ý với anh trong một lúc như bong bóng xì hơi. Nhìn sang bên cạnh Hướng Phi, cô Minh Tinh Hoàng Nguyên đang nhìn về ống kính cười đến rạng rỡ như hoa mùa xuân. Cô cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên não, chỉ muốn hung hăng xông lên đẩy cô ta ra khỏi vị trí đó. Cuộc họp chuẩn bị giải tán, bỗng dưng có một nữ phóng viên mạnh dạn bước lên mấy bước, ánh mắt nhìn Hướng Phi cất tiếng hỏi. Tôi có một câu hỏi riêng tư xin được hỏi Chủ tịch Hứa có được không? Hướng Phi đôi mày nhướng lên như muốn đo lường ý tứ trong câu hỏi của phóng viên. Anh nói, nếu trong phạm vi không quá riêng tư tôi xin đáp ứng. Nữ phóng viên lập tức hỏi, xin hỏi Hứa Chủ tịch. Gần đây có tin đồn anh đang qua lại với thư ký riêng của mình. Không biết tin này là thật chăng? Hướng Phi đáy mắt thoáng chút buồn bã, rất khó phát hiện. Trên mặt anh có chút do dự. Cả hội trường yên lặng chờ nghe câu trả lời của anh. Ngay cả Yến Linh lúc này trái tim cũng đập bình bịch trong lồng ngực. Hướng Phi bất ngờ đưa tay choàng qua eo Hoàng Nguyên kéo cô ngã vào lòng mình. Trên môi cười đến ngọt ngào hướng về ống kính nói. Tập đoàn Hướng Đông xưa nay vốn không đem tình cảm vào công việc. Tôi là người dẫn dắt của tập đoàn, càng không thể phá vỡ nguyên tắc đó. Hơn nữa nhân tiện buổi họp ngày hôm nay tôi xin công bố. Hoàng Uyên chính là bạn gái chính thức của tôi. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm chấn động. Chủ tịch tập đoàn Hướng Đông vốn mệnh danh là Tảng Băng, nay chọn Minh Tinh Hoàng Uyên làm người yêu. Tin tức này không nghĩ cũng biết ngày mai các tạp chí sẽ đồng loạt đăng lên trang bìa kỳ này. Yến Linh cả người lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt, môi run run, đôi mắt qua màn nước nhìn thấy đôi tình nhân kia từ từ bước xuống tiến ra cửa. Hướng Phi vẫn tay choàng eo Hoàng Uyên, trên môi giữ một nụ cười hạnh phúc. Yến Linh bị dòng người xô đẩy lui về một bên tránh đường cho họ đi qua. Cô muốn vượt qua dòng người đứng trước mặt anh, nhưng đám đông huyên náo cuối cùng tầm mắt bị che khuất. Đến khi Hướng Phi ra đến cổng cùng Hoàng Uyên ngồi vào xe rời đi, hội trường mới tạm dịu lại. Bên tai Yến Linh đầy những lời bàn tán. Nào là, họ thật đẹp đôi. Nào là, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Ôi, trai tài gái sắc. Yến Linh nghe những lời này trái tim như có muôn ngàn kim nhọn xuyên qua. Đau nhói, có lẽ cô đã không còn cơ hội xin lỗi anh, không còn cơ hội cùng anh đi tiếp chặng đường sắp tới. Anh đã đưa ra quyết định mà người được anh lựa chọn đã không phải là cô. Cách chương.